phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, đệ 458 trang. La Hi, chúng ta không cần đồng bạn. Người nếu là tưởng đi theo chúng ta, dù sao cũng phải có điểm giá trị. Trần Ngàn Đèn bộ dáng tuấn tú, thái độ hiền lành rất nhiều lại lộ ra chẳng hề để ý Kính Nhi. Về ảo giác sự, ta nhìn đến so các ngươi nhiều chút. Muốn nghe xem sao? La Hi lập tức cất bước. Nơi đây không nên ở lâu. Vừa đi vừa nói chuyện, sao cùng lúc đó. Từ Thỏ mới từ quảng trường pho tượng vứt đi cái bệ thượng nhảy xuống. Mãnh nhào vào Bạch Khởi trong lòng ngực. Ta muốn lãnh đã chết. Ngươi sờ sờ ta còn có độ ấm không? Bạch Khởi tay đông lạnh thành cứng đờ đỏ đậm trạng thái. Nào còn có chi giác đáng nói. Hắn đồng dạng không có càng nhiều quần áo. Chỉ có thể ôm Từ Thỏ cung cấp hữu hạn nhiệt lượng. Từ Thỏ phát ra run nói. Những cái đó quái vật hoàn toàn biến mất. Ta khắp nơi tìm một vòng. Cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại. Bạch Khởi nhíu mày. Nhưng hiện tại quái vật chỉ diệt trừ hai người. Tập kích còn sẽ lại đến. Từ Thỏ gật gật đầu. Quy tắc nói vị diện chủ nhân cùng hắn khế ước. Ta hoàn toàn đoán không được chi tiết. Lăn lộn nửa ngày không thu hoạch được gì. Muốn hay không đi tìm lão đại tập hợp? Bạch Khởi còn không có tới kịp trả lời. Một cái tiếng nói hơi mang lạnh lẽo nam nhân liền đánh vỡ bóng đêm. Đều vòng bán kết. Còn có thời gian rỗi ở chỗ này tú ân ái. Là ứng hành trình. Hắn bên cạnh còn đi theo cái rất lợi hại nữ chủ bá Đan Vân. Từ Thỏ quen thuộc vân đài đủ loại bát. Quái. Lập tức buông ra Bạch Khởi. Không có hảo ý cười. Đan tiểu thư. Người bạn gái đâu? Nàng như vậy nhược. Sẽ bị quái vật đại tá tám khối đi. Mới vừa rồi mọi người đều đã nghe được Lục Yến bị đuổi đi quảng cáo bá. Quả thực biết rõ cố hỏi. Đan Vân tức khắc suy sụp hạ mặt tới. Đi nhanh chiều nàng tới gần. Từ Thỏ cũng không túng. Ngược lại tươi cười càng sâu. Như thế nào? Muốn đánh nhau sao? Tuy rằng quảng bá chưa nói tại vị mặt sử dụng bạo lực sẽ có cái gì trừng phạt. Nhưng ta rất tò mò đâu. Không bằng ngươi trước thử xem thủy. Ứng hành trình thanh khụ một tiếng. Đan Vân không tiếp tục phát tác. Từ Thỏ hư hư. Cho nên các ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Không có việc gì ly ta như vậy gần. Ta sinh lý tính không khỏe. Ngươi đại có thể tiếp tục ngoài miệng không buông tha người. Ứng hành trình thái độ bình tĩnh. Ta chỉ nghĩ cùng các ngươi nói. Hiện tại ai cùng ai một tổ đều có khả năng. Chẳng sợ các ngươi cùng La Hi bị phân phối thành đôi mặt chính cũng có khả năng. Đến lúc đó mang trong mây đài quan hệ vô dụng. Chỉ bằng hiện thực điểm. Đại gia tận lực công bằng trao đổi tin tức. Sớm một chút tìm được đồng đội. Từ Thỏ ôm tay. Chỉ tiếc trừ bỏ bị Bạch Tuộc dị hình đánh tơi bời một đốn ở ngoài. Chúng ta không có gì tin tức nhưng trao đổi. Ứng hành trình đánh giá nàng khuôn mặt. Lại cùng Đan Vân đối diện, Từ Thỏ không kiên nhẫn mà xua tay. Hảo hảo, đừng kích động cái này xúi dục cái kia. Hiện tại còn không phải thời điểm. Ta khuyên các ngươi vẫn là tiểu tâm tập kích hảo. Có một lần sóng khẳng định còn có đệ nhị sóng. Trăm triệu không nghĩ tới. Nàng vừa dứt lời, băng hàn trong không khí bỗng nhiên một tiếng trầm vang, đứng ở Đan Vân đối diện Từ Thỏ bị bắn đến. Vài giọt máu tươi là Đan Vân. Xác thực mà nói là nàng đầu nở hoa khi tạc ra tới cái này nữ chủ bá. Thế nhưng không hề dự triệu mà bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Ở đây ba người đều không phải ngốc bạch ngọt. Bọn họ ý thức được chỗ tối có phục kích. Phản ứng đầu tiên chính là nằm ngã xuống đất. Phủ phục đã có vách tường công sự che chắn địa phương đại khí không ra. Lại không dám tùy tiện cãi cọ ầm ĩ, cũng may nửa phút qua đi. Tiếng súng không có lại vang lên khởi, Từ Thỏ mới vừa rồi ly Đan Vân chỉ có một mét. Giờ phút này kinh hồn chưa định, cùng cách đó không xa Bạch Khởi mờ mịt đối diện rốt cuộc sao lại thế này. CT hao hu quái vật lúc sau, còn có ngắm bắn, trong chốc lát sẽ không lại đến chàng thiên tai nhân họa đi. Chẳng lẽ vị diện chủ nhân ở thế giới này? Căn bản là tùy tâm sở dục tồn tại. Chương 176 tiếng súng tại đây hắc ám trong thế giới phá lệ chói tai. La Hi nghe được khoảnh khắc. Lập tức đè lại tay vũ kêu. nằm sấp xuống. Ngạnh muốn đi theo bọn họ bên người tìm cảm giác an toàn, Lục Ngàn Đèn cũng tùy theo nhanh nhẹn ngã vào. Giây tiếp theo, liền có viên đạn xoa ba người mới vừa rồi sở chạm nơi bay nhanh xẹt qua. Ở đá vụn thượng va chạm ra khủng bố thanh âm, may mà. Lần này tập kích đồng dạng là nhằm vào toàn bộ chủ bá. Ở bốn phương tám hướng đều truyền đến súng vang lúc sau. Tuyên bố tin tức quảng bá cũng đúng hẹn tới, Đan Vân Cập Mặc Một bị đuổi đi hồi trạm trung truyền. Thứ nguyên thế giới tồn tại khi trường còn thừa 5:47. Trò chơi tiếp tục, Tây Vũ chật vật mà hơi hơi xuyễn xả giận. Đỡ La Hi ngồi dậy, nhíu mày nói, thời gian quá đến quá nhanh, nguyên lai chúng ta đã lãng phí lâu như vậy. La Hi hừ cười, chẳng lẽ cái thứ nhất vị diện liền phải bất lực trở về sao? Trần Ngàn Đèn đứng dậy vỗ vỗ trên người thổ. Nhưng ta thật sự nghĩ không ra đây là địa phương quỷ quái gì. Trong chốc lát quái thú tập kích. Trong chốc lát tay súng bắn tỉa giết người. Nào có như vậy chuyện xưa a, Tây Vũ chớp chớp mắt. Lẩm bẩm, cũng chưa chắc không có như vậy chuyện xưa. Trần Ngàn Đèn nghi hoặc. A, Tây Vũ, ngươi nói ngươi nhìn đến ứng hành trình cũng sinh ra ảo giác. Hắn ảo giác là Vân Đài Đại Lâu chủ môn mở ra. Thuyết minh hắn phi thường tưởng thắng, Trần Ngàn Đèn. Đúng vậy, cho nên đâu, Tây Vũ, nếu hiện tại cam chịu mỗi người đều sẽ đem trong lòng khát vọng thực thể hóa. Bao gồm vị diện chủ nhân. Như vậy CT hao hu quái thú cùng tay súng bắn tỉa liền nói đến thông. Đến nỗi có người bị giết. Thuyết minh vị diện chủ nhân năng lực so xâm nhập giả là hiếu thắng một ít. Về băng thiên tiết địa, ảo tưởng trở thành sự thật, đáp án không phải thực rõ ràng sao? La Hi suy tư một lát, rốt cuộc ý thức được hắn đang nói cái gì, không khỏi phun tào, cho nên ta chỉ có thể đánh giá, cái kia tránh ở ngầm chủ nhân thật sự quá ngốc, vì cái gì không trực tiếp ảo tưởng ra một hồi bão tuyết đem mọi người đều đông chết. Tây Vũ, này lực lượng khẳng định có hạn chế. Mỗi lần chỉ giết hai người liền kết thúc. Hơn nữa, bọn họ bên người phi dương tiểu tuyết hoa chính dịch có thể thấy được tốc độ biến hóa. Nói vậy trở thành lông ngỗng đại tuyết. Cũng muốn không được nhiều thời gian dài, Tây Vũ ho nhẹ. Hơn nữa kia chủ nhân chưa chắc không làm như vậy, Trần Ngàn Đèn lãnh đến đánh cái đại hát xì. Giờ khóc giờ cười nói. La Hi đại huynh đệ. Quái đến không mọi người đều nói ngươi vận khí không tốt. Người này thật đúng là khai quang phi tù miệng. Hết chương.